Chương 267, vì nở xoa VSC rồng phun lửa, canh thứ nhất. Rồng phun lửa vì nở xoa cả rủ hạ cùng tiểu hiền hai người đồng thời để cho ra khỏi chính mình cuối cùng một con bộ kẹ mẩn. Cả rủ hạ bộ kẹ mẩn là vì nở xoa, mà tiểu hiền bộ kẹ mẩn là rồng phun lửa. Bình thường mà nói vì nở xoa chống lại rồng phun lửa là thật to bất lợi, bất kể là ở trên thuộc tính, vẫn là rồng phun lửa không chung ưu thế, đều là đối với vì nở xoa thật to bất lợi. Thế nhưng cả dù hạ con này vì nở xỏa dù sao cũng là trải qua biến dị ngạch, đối với ngọn lửa kháng tính, nhưng là tương đối kinh người. Chỉ là tiểu hiền lúc này nhưng là tuyệt không biết. Chẳng qua là cảm thấy con này vì nở xỏa thậm chí có ngọn lửa hoa văn rất là hiếu kỳ. Rồng phun lửa vừa ra tới liền bay đến không trung, hiển nhiên là không muốn cho vì nở xỏa kéo xuống. Vì nở xỏa sử dụng phi diệp khoái đao cả dù hạ hướng về phía đã sớm chuẩn bị hảo vì nở xỏa hô. Đắt ở đâu vì nở xòa một cái hất đầu, từ đại hoa phía dưới bắn ra vô số phi diệp đi ra, nhanh chóng xoay tròn, hướng về không trung rồng phun lửa tập kích qua đi. Rồng phun lửa, sử dụng phun ra hỏa diễm. Tiểu hiền không chút nương tay hướng về phía rồng phun lửa hô. Rồng phun lửa há mồm ra, nhắm ngay bay vụt tới được phi diệp khoái đao trực tiếp sử xuất phun ra hỏa diễm, cái kia xích hồng sắc hỏa diễm hướng về phi diệp khoái đao của tới. Chỉ là cả rủ hạ vì nở xỏa sử ra phi diệp khoái đao dĩ nhiên tại gặp rồng phun lửa phun ra hỏa diễm về sau, dĩ nhiên không có bị hỏa diễm đốt rơi, ngược lại là trực tiếp cắt ra hỏa diễm, cưỡng ép xẹt qua rồng phun lửa. Cái này, lẽ nào ngươi vì nở xỏa thực lực tại phía xa ta rồng phun lửa bên trên sao? Tiểu hiền khi nhìn đến rồng phun lửa hỏa diễm bị vì nở xỏa phi diệp khoái đao phá vỡ đồng thời kích thương, lập tức cảm thán nói. Bất quá cũng vậy. Bây giờ vì nở xỏa vốn là có thiên vương sơ kỳ thực lực, sau đó mà là bởi vì chiếm được sinh mệnh áo nghĩa ấn trạch, thực lực lại một lần nữa tăng trưởng, đã vững vàng trở thành thiên vương trung kỳ. Mà tiểu hiền rồng phun lửa thì là chuẩn thiên vương sơ kỳ thực lực, cùng vì nở xỏa kém không phải nhỏ tí tẹo, bị đả thương cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Đã như vậy, rồng phun lửa chúng ta cũng không cần cùng chúng nó ngạnh bính, sử dụng long chi nộ. Tiểu hiền hướng về phía rồng phun lửa hô. Rồng phun lửa há mồm, một viên màu da cam hỏa cầu ở rồng phun lửa trong miệng ngưng tụ, sau đó hướng về phía mặt đất vì nở xỏa phun ra. Mầm móng bạo đạn cả dù hạ hướng về phía vì nở xỏa hô. Vì nở xỏa trực tiếp từ trên người lớn đại hoa đóa bắn ra cứng rắn cự đại mầm móng, cái kia cự đại mầm móng cùng lòng chi giận hỏa cầu trực tiếp trên không trung muốn nổ tung lên. Cương đại kình phong để người của hai bên đều thấy không rõ đối diện. Chỉ là tại loại này tình huống bên dưới, một viên thật nhỏ mầm móng xuyên qua mượn đối diện kính phong, rơi xuống rồng phun lửa trên người. Ha ha, ngươi trúng kế, vì nở xoa ký sinh mầm móng phát động. Theo cả rủ hạ lời của vừa, cái kia nguyên bản rơi vào rồng phun lửa trên người mầm móng lập tức đưa dài ra khỏi rễ cây to lớn, đem rồng phun lửa lao lao trói chặt. Rồng phun lửa bởi cánh bị trói, lập tức từ không trung rơi xuống. Rồng phun lửa tiểu hiền đau lòng hô. Thế nhưng rồng phun lửa ca căn bản là không tránh thoát cái kia ký sinh mầm móng ràng buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn rồng phun lửa từ không trung rớt xuống. Thình thịch to lớn một thanh âm vang lên đồng thanh, rồng phun lửa nặng nề ngã xuống mặt đất, rồng phun lửa vết thương chẳng chịt nằm trong hầm, dù sao từ trên trời cao rớt xuống không phải đùa giỡn. Vì nở xoa, sử dụng giấc ngủ phấn. Cả dù hạ hướng về phía một bộ ung dung vì nở xoa hô. Vì nở xoa không có trả lời. Chỉ là đơn giản từ sau lưng của mình đóa hoa phun ra màu xanh nhạt bột phấn, hướng về rồng phun lửa phương hướng thổi đi. Nguyên bản vẫn còn ở không ngừng dãy rủa rồng phun lửa nhận được giấc ngủ phấn cảm hóa dưới, rồng phun lửa dãy rủa động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng càng là đã ngủ. Chết tiệt, rồng phun lửa nhanh tỉnh lại. Tiểu hiền dĩ nhiên đối với lấy rồng phun lửa hô to, hy vọng rồng phun lửa có thể bởi vì mình hô hoán mà tỉnh táo lại, đáng tiếc là cũng không có kỳ tích phát sinh. Rồng phun lửa lúc này đang an ổn ngủ ở trên mặt đất. Kết thúc, ngạnh hóa thực vật. Cả dù hạ ung dung tự tin hô. Chỉ thấy vì nở xỏa hai chân đại lực đạp một cái, lập tức từ mặt đất không ngừng điên cuồng dài ra to lớn thực vật, đem té xuống đất rồng phun lửa nặng nề đỉnh thượng thiên không, cuối cùng lại trùng điệp rơi xuống đất. Rồng phun lửa chiến đấu không thể, tiểu hiền ba con bổ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên chiến thắng là cả dù hạ ạ cạn nhìn đã mất đi chiến đấu năng lực rồng phun lửa, trực tiếp tuyên bố. Trở về, rồng phun lửa. Tiểu hiền làm mất đi chiến đấu năng lực rồng phun lửa thu hồi lại. Ta thua tâm phục khẩu phục, tin tưởng cả dù hạ ngươi có thể đủ ở thành đô liên minh thu được ưu tú thành tích. Tiểu Hiền chân thành hồi đáp. Trải qua trận chiến đấu này về sau, cả dù hạ cùng Tiểu Hiền giao tình của hai người tiến hơn một bước, hai người cứ như vậy ở sa mạc trên ốc đảo nằm trong lều trắng đêm nói chuyện với nhau. Đang ở cả dù hạ cùng Tiểu Hiền hai người cầm đuốc soi dạ đàm thời điểm, tại phía xa cả dù hạ đoàn người mấy ngàn km xa thiển hành đại sa mạc ở chỗ sâu trong, một cái cổ xưa đổ nát di tích phế tích chỗ, đột nhiên từ dưới nền đất phát ra một hồi ánh sáng màu tím, một mạch bay đến chân trời, đáng tiếc là bởi vì ban đêm muộn, hơn nữa lúc này khoảng cách có dân cư địa phương quá mức xa xôi, không có ai phát hiện cái này một kỳ lạ quang cảnh. Tất nói nhiều một tiếng cổ xưa lại tang thương tiếng chim hót từ di tích phía dưới truyền ra, trên không trung thật lâu không thể tiêu tán. Nguyên bản tán lạc tại di tích bốn phía bốn tòa sắt tượng đá, theo tiếng kia chim hót, đột nhiên phát ra chói mắt lam quang, từ từ tượng đá biến thành từng cái sống sinh sinh sắt thưa. Cái kia bốn con sắt thưa bay đến không trung, không ngừng vây quanh không trung bay lượn, bốn con sắt thưa hai mắt biến thành lam sắc, di tích trung ương tử quang trở nên càng thêm chói mắt. Mặt đất cũng không ngừng phát sinh rung động. Tất nói nhiều một tiếng cổ xưa lại một. Chín tang thương tiếng chim hót truyền đến đi ra, một con màu đen thiên nhiên cự điểu từ trong sa mạc vọt ra. 15 thước cao hắc sắc sát thua xuất hiện tại di tích nơi phế tích hùng, mà bốn con mới vừa khôi phục sát thua không ngừng vây quanh con này màu đen cự đại sát thua bay lượn. Nếu như cả rủ hạ ở nơi này bên trong nói, thì sẽ biết đây là một con siêu cổ đại sát thua, không chỉ là thân thể to lớn, còn có cổ quái kia hoa văn. Màu đen cự đại sát thưa hai mắt phát sinh ánh sáng màu lam chói mắt, nguyên bản trong sa mạc di tích phế tích liền biến mất ở trong tầm mắt, phảng phất nguyên bản là chưa từng xuất hiện. Tất nói nhiều sau đó to lớn hắc sắc sát thưa thu nhỏ lại đến rồi phổ thông sát thưa cao thấp, sau đó mang theo bốn con sát thưa tiểu đệ, hướng về thiện hành thành phố phương hướng bay đi. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.